Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 311, phóng viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đập A, làm sao có thể không đập, hiện tại bọn hắn chính đang bố trí tràng cảnh đâu. Ta từ lưng lời kịch. Ta thật sự là đại minh tinh, thuận miệng nói. Nóng như vậy còn quay phim A, cái này nếu là bị cảm nắng làm sao bây giờ? Hạ Minh nhíu mày, mặc dù nói hiện tại đã lạnh nhanh hơn rất nhiều, nhưng là bên ngoài mặt trời như cũ vẫn là rất độc ác. Nếu như nói tại mặt trời dưới đáy đợi đến thời gian dài, cũng là có khả năng tạo thành bị cảm nắng. Không có chuyện ta trong phòng quay phim đâu, ta thật sự là đại minh tinh nói. Hạ Minh thì là có chút im lặng, nhất là nhìn thấy ta thật sự là đại minh tinh nói liền cùng với hắn thật là cái đại minh tinh, cái này khiến Hạ Minh chính là cảm giác có chút không quá tin tưởng, trên thế giới này nơi đó có trùng hợp như vậy sự tình, tùy tiện thêm người chính là minh tinh a, cái này cũng không tránh khỏi quá xảo hợp đi. Được vậy ta trước hết không quấy rầy ngươi quay phim. Hạ Minh theo phát một cái bái bai biểu lộ, nhưng mà lúc này ta thật sự là đại minh tinh lại phát tới một cái nổi giận biểu lộ, đồng thời nói. Người này làm sao dạng này a, cho người ta phát một cái tin, cũng không nói với người ta nói chuyện liền đi, người cũng quá không lương tâm, phải biết truy bản minh tinh người thế nhưng là có nhiều lắm, muốn cùng bản mệnh tinh ước hẹn đều đủ để xếp tới hai con đường. Ta thật sự là đại minh tinh một câu, để Hạ Minh cho nhìn cười, Hạ Minh vội vàng nói. Tốt tốt tốt, ngươi là đại minh tinh, truy ngươi người sắp xếp rơi một con đường. Hạ Minh thật là bó tay rồi, thật đúng là đem mình làm minh tinh. Đúng rồi, ta thật sự là đại phú hào, cha ngươi là ai vậy? Ta thật sự là đại minh tinh đột nhiên phát như vậy một đầu tin tức, cái này khiến Hạ Minh lập tức im lặng mà hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Đương nhiên là tìm kiếm ngươi địa nhi, ngươi là một cái tiêu chuẩn phú nhị đại, cha ngươi khẳng định rất nổi danh, không chừng ta còn nghe nói qua đâu. Ta thật sự là đại minh tinh rất tùy ý nói. Hạ Minh thì là không còn gì để nói mà nói. Yên tâm đi, cha ta ngươi khẳng định không biết cho nên cũng không cần nói. Hoàn toàn chính xác, cha của hắn vốn chính là trồng trọt, một cái nông dân, sinh hoạt tại nông thôn, hắn có thể lớn bao nhiêu danh khí. Có thể bị người trong thôn nhớ kỹ đã coi như là không tệ. Quỷ hẹp hòi, không nói thì không nói nha. Tiếp lấy ta thật sự là đại minh tinh lại phát một cái đao biểu lộ, bên trên còn có một chút đỏ thắm vết máu, sau đó lại phát một cái khinh bỉ biểu lộ. Cũng không phải hẹp hòi, mà là ngươi thật không có khả năng nghe nói qua. Hạ Minh trả lời một câu, thôi đi, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Ta thật sự là đại minh tinh khinh bỉ nói, ngươi tin hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta mà, dù sao ta là tin. Hạ Minh thuận miệng nói. Được rồi, cùng ngươi không có cách nào tán gẫu, ta muốn bắt đầu quay phim, liền bồi ngươi tán gẫu. Sau đó ta thật sự là đại minh tinh phát tới như vậy một đầu tin tức, thế nhưng là ngay sau đó, ta thật sự là đại minh tinh lại phát tới một đầu, nói. Đúng rồi, ngươi là chỗ nào tòa thành thị a, cái này hẳn là không cần giữ bí mật a, Hạ Minh có chút giở khóc giở cười hồi đáp. Ta là Giang Châu thành phố. Đối với ở lại chỗ nào tòa thành thị, Hạ Minh ngược lại là không có giấu giếm, nhưng khi hắn phát xong đầu này về sau, Hạ Minh nhìn đến đối phương kiêu kiêu hạ tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy đối phương lo cao im lặng đóng lại kiêu kiêu bắt đầu chơi trò chơi, chơi vài bàn, Hạ Minh liền đem sung sướng đậu cho thua không có, cái này khiến Hạ Minh một trận phiền muộn. Hạ Minh đóng lại máy tính, rời đi phòng an ninh. Đi vào bên ngoài về sau, Hạ Minh đảo mắt một vòng, cũng coi là làm một cái kiểm tra, thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên tại một chiếc xe trước mặt nhìn thấy một người vậy mà lén lén lút lút, cái này khiến Hạ Minh cảm thấy có chút kỳ quái, sau đó Hạ Minh liền hướng phía người này đi tới. Lúc này Hạ Minh đáp, uy, ngươi làm gì chứ? Nhưng mà người này phảng phất như là bị giật nảy mình, vội vàng cầm mình máy chụp ảnh liền muốn rời khỏi nơi này, thế nhưng là lúc này Hạ Minh làm sao có thể để hắn rời đi, cho nên Hạ Minh bước chân đạp mạnh, trong nháy mắt ngăn cản đường đi của người này, Hạ Minh thản nhiên nói. Nói, ngươi là tới làm cái gì? Bằng không, nhưng đừng trách ta không khách khí. Hạ Minh đem người này cho giật nảy mình, bất quá nhìn thấy Hạ Minh cái này thân thể gầy yếu tấm, người này lúc này cười lạnh một tiếng. Không có chuyện, liền là tới nơi này chơi đùa, hiện tại ta chuẩn bị về nhà. Hạ Minh khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói. Chơi, chơi, ta nhìn ngươi ở chỗ này lén lén lút lút, nhất định không có làm chuyện gì tốt à, ngươi là theo ta lên cục cảnh sát bên trong đâu, vẫn là ngoan ngoãn nói lời nói thật nói ra đâu. Hừ, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là phóng viên, nếu như ngươi làm phạm pháp sự tình ta sẽ cho ngươi đưa tin tại tin tức bên trên. Nghe tới phóng viên hai chữ này về sau, cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ, khi thấy người này máy chụp ảnh về sau, cái này khiến Hạ Minh lập tức tin tưởng. Hạ Minh một bước bước tiếp lấy, Hạ Minh liền tóm lấy phóng viên máy chụp ảnh, sau đó Hạ Minh bắt đầu lật xem. Ngươi trả lại cho ta máy ảnh, đem máy ảnh trả lại cho ta. Cái này khiến phóng viên cũng là một trận giận dữ, Hạ An cướp trắng trợn hắn máy chụp ảnh, cái này khiến hắn có thể không tức giận mà lại cái này máy ảnh đối với nàng mà nói thế nhưng là tương đương trọng yếu bên trong còn có không ít ảnh chụp đâu, những hình này, đều là hắn muốn báo cáo đề tài bởi vì mấy ngày qua Thanh Nhã tập đoàn bị lưu truyền sôi sùng sục cho nên hắn liền lên một cái tâm tư, dự định tìm một chút Thanh Nhã tập đoàn hư thực thế nhưng là nàng không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà lại bị Hạ Minh nhìn thấy. Làm Hạ Minh lật xem ảnh chụp thời điểm, phóng viên định đi lên đoạt lại mình máy ảnh, bất quá muốn tại Hạ Minh trong tay giật đồ, hắn vẫn là còn non chút. Hạ Minh tiện tay đẩy, liền đẩy cái lảo đảo, cái này khiến người phóng viên này lui về sau hai bước, lúc này giận dữ nói. Ngươi lại dám đánh người ta, cho ngươi biết, ngươi xong, ta hôm nay liền đưa tin, để các ngươi Thanh Nhã tập đoàn lọt vào hủy diệt tính mà đả kích. Nhưng mà Hạ Minh lại lơ đễnh, nếu như bởi vì một thì tin tức liền để Thanh Nhã tập đoàn tổn thất nặng nề, như vậy Thanh Nhã tập đoàn cũng không phải là Thanh Nhã tập đoàn. Làm Hạ Minh lật xem trong này ảnh chụp thời điểm, cái này khiến Hạ Minh giận tím mặt bởi vì cái này trong tấm ảnh, vậy mà đập đến là lão bà của mình, mà lại mỗi một tấm hình góc độ đều tìm cực kỳ tốt, cái này khiến Hạ Minh có chút phẫn nộ đem máy chụp ảnh bên trong chứa đựng chậm lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cho ngươi biết, nếu như lần sau lại để cho ta phát hiện ngươi ở chỗ này lén lén lút lút nhìn mà chưa có trách ta không khách khí. Người phóng viên này bị Hạ Minh cho tức giận đến không được, phóng viên cả giận nói. Đem ta chứa đựng chậm trả lại cho ta, ta cho ngươi biết, cái này đây là cướp bóc. Ngươi chỗ nào con mắt nhìn thấy ta cướp bóc được hả, vẫn là có những người khác thấy được Hạ Minh một mặt khi dễ nói. Người phóng viên này bị Hạ Minh cho tức giận đến thở hồng hộc, Hạ Minh vội vàng nói. Cũng đừng tức điên lên thân thể, ngươi nếu là tức điên lên thân thể ta cũng gánh không nổi trách nhiệm này, cho nên còn xin ngươi lập tức rời đi nơi này đi, cách chương.